Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, một đầu chân long, hóa long trì ở ngoài sóng ngầm phun trào, sát cơ ẩn náu, rất nhiều học sinh cũ vật cũng đang lo lắng, đối với Lâm Dật nổi lên không tốt tâm tư, đều là bị này tiên huyết hấp dẫn, tuy rằng không rõ ràng là cái gì, nhưng ít nhất đoán được là tiên vật, hắn không nghĩ tới. Mình một giọt tiên huyết gia nhập, sẽ đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Toàn bộ hóa long trì trong ngoài, phần lớn sinh linh mạnh mẽ đều nổi lên tâm tư, tham niệm đồng thời, sát cơ ẩn Hammer Siêu, người này thu hoạch quá lớn, thậm chí có tiên vật tại người. Phải nghĩ biện pháp làm lại đây, tiểu tử này, quả thực chính là muốn chết. Hóa long trì bên trong, một ít sinh linh mạnh mẽ đồng dạng âm thầm nổi lên tâm tư. Từng cái nhìn Lâm Dật, tựa hồ có lớn sinh vật mắc câu, có chút khó có thể kéo cần câu. Trên mặt nước, màu sắc sặc sỡ, sóng lớn mãnh liệt, bên trong có sinh vật đang giãy giụa khuấy lên, gây nên đông đảo sinh linh chú ý. Lâm Dật tuy rằng không rõ ràng mình lấy một giọt tiên huyết đưa tới rất nhiều phiền phức, nhưng mơ hồ cảm giác được có sát cơ ẩn náu, trong lòng có chút cảnh giác, bất quá. Giờ khắc này không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn đang toàn lực kéo cần câu, cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ truyền đến, khó có thể kéo động, thậm chí mình cũng bị lui lại đi vào. Lâm huynh đệ, ngươi không nên lấy ra giọt kia tiên huyết, ngươi xem chu vi ánh mắt, từng cái không có ý tốt, hơn nữa ta cho ngươi biết, hóa long trì trong ngoài đều có thế hệ trước cường giả đến. Người như thế làm rất nguy hiểm mơ siêu, Biêu Bàn Tử truyền âm nói rằng. Có chút nghiêm nghị, Lâm Dật nhìn lướt qua bốn phía, ngoại trừ những này đến đây thả câu sinh linh ở ngoài. Bốn phía còn ẩn giấu đi rất nhiều mịt mờ khí thức. Những này mọi người là thế hệ trước sinh linh mạnh mẽ. Từng cái tựa hồ đối với hắn nổi lên tâm tư. Không có chuyện gì. Trước tiên cầm vật này câu tới lại nói, Lâm Dật ngoài miệng không thèm để ý. Nhưng trong lòng nhưng nhắc lên vạn phần cảnh giác, hai người hợp lực, kéo cần câu, từng điểm đem dưới nước này một con đồ vật kéo lên. Vào lúc này, long nữ chờ người dồn dập nhìn lại, tập trung này sôi trào mặt nước, âm thầm đoán được để là cái gì. Thủy quốc công chúa mày ngài khẽ nhíu, lẩm bẩm nói. Người này chưa từng thấy, hẳn là lần đầu tiên tới bên này, bằng không sẽ không như thế lỗ mãng gây nên động tĩnh lớn như vậy, muội muội. Ta xem không hẳn, không xa, nàng huynh trưởng, Thủy Quốc Thái tử Hãn Thiên khẽ lắc đầu. Hắn nói rằng, người này không phải có mạnh mẽ bản lĩnh, chính là có mạnh mẽ hậu thuẫn, bằng không không sẽ dám tiết lộ mình tiên vật hắn là lai lịch ra sao. Rất nhiều năm nhẹ nhàng thả câu sinh linh, đều đang suy đoán Lâm Dật lai lịch, có tiên vật tại người người sẽ không kém mơ siêu thậm chí. Rất nhiều người hoài nghi sao người nhất định có một cái vô thượng thế lực. Bằng không sao có như vậy nội tình, ầm ầm, nhưng vào lúc này, hóa long chỉ bên trong nhấc lên một luồng kinh thao, màu sắc sặc sỡ, rực rỡ cực kỳ, nơi đó, có đáng sợ cuồn cuộn sóng ngầm. Mơ hồ nhìn thấy một cái bóng lăn lộn mà qua, vô cùng to lớn, rất nhiều người trừng mắt, muốn nhìn mặc hóa long trì, nhưng đáng tiếc không cách nào nhìn thấy. Chỉ có một ít người mạnh nhất mơ hồ có thể thấy được một chút cái bóng mơ hồ thủ phạm mãnh giãy giụa. Ở trong nước như một cái ác long đang lăn lộn, đó là, long nữ thay đổi sắc mặt, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng, lớn vô cùng, toàn thân tử kim sắc. Tỏa ra nồng nặc chân long khí thức, phảng phất một cái chân long đang giãy giụa rít gào. Hóa long trì bên trong, một luồng hừng hực ánh sáng lan tràn ra, tử khí đông lai, kim quang chói mắt, lấp lóe đến mọi người hoa cả mắt, nhưng nhìn thấy một điểm đồ vật, đó là một con đuôi. Đuôi rồng, là đuôi rồng, có người kinh ngạc thốt lên, hô hấp dồn dập lên, sắc mặt cực kỳ chấn động, khó có thể tin. Rất nhiều người nhìn thấy, này một tiết đồ vật chính là một con đuôi, hơn nữa đó là đuôi rồng, đánh mặt nước, nhấc lên to lớn làn sóng. Lâm Dật bên kia, chất lỏng năm màu rơi xuống dưới, nhưng không có để ý. Hắn nội tâm đồng dạng chấn động, nhìn rõ ràng nhất, trong nước này một con sinh vật, toàn thân tử kim tràn ngập, một tiết đuôi quay tới, đúng như một cái chân long đuôi. Thiên, ngươi câu tới chính là cái gì? Biểu bàn tử tâm thần có chút run rẩy, khó có thể tin, kinh hãi nói, phía dưới sẽ không là một cái chân long chứ? Làm sao cảm giác khí lực lớn đến cái trình độ này? Hắn quả thực không thể tin được, hoài nghi Lâm Giật câu tới chính là một con long, một cái rồng thực sự, chân long mắc câu, cái ý niệm này, không chỉ có là hắn, bốn phía rất nhiều người đều hô hấp dồn dập lên, nhìn chằm chằm này mặt nước tràn đầy hừng hực, một con nghi giống như chân long đồ vật mắc câu, quả thực kinh thiên động địa, đương nhiên, rất nhiều có kiến thức người không cho là chân long. Chân long là nhân vật gì? Đó là có thể so với tiên tồn tại, như vật này có thể câu tới mới là buồn cười. Cái gì chân long, các ngươi có chút kiến thức, ai có thể đi chân long? Vu thần giáo thần tử sắc mặt xem thường, nội tâm nhưng âm thầm lẫm liệt, này hỏa quốc thái tử sắc mặt âm trầm, hừ nói, tiểu tử này vận may quá tốt, bất quá chính là có chút không đầu óc. Cho dù câu tới thứ tốt nghĩ đến cũng không có năng lực hưởng thụ, dưới nước đồ vật. Cho dù không phải chân long, vậy cũng là vô hạn tiếp cận có thể dược long môn sinh vật. Loại sinh vật này rất khả năng cổ lão mà quý trọng. Hắn có phiền phức một ít mạnh mẽ người, đều suy đoán lên, rất nhiều người cảm thấy Lâm Giật có phiền phức. Xác thực, không nói lúc trước này một mạng xuống. Thu hoạch đông đảo quý trọng long huyết sinh vật, vẻn vẹn hiện tại chính câu tới con kia như long nhất giống như sinh vật. Sẽ đưa tới sát kiếp. Hơn nữa, hắn trên người còn có tiên vật tồn tại. Tất nhiên có người ra tay với hắn. Dầm, một luồng cự lực truyền đến, để Lâm Giật cùng Biêu Bàn Tử sắc mặt đồng thời biến đổi. Thân thể trượt đi ra ngoài, lại bị kéo đến ngọc đài biên giới, suýt nữa liền rớt xuống. Cảm giác này, liền giống như mắc câu không phải cá, mà là một cái khủng bố long, khí lực lớn đến cái trình độ này, Lâm Giật thậm chí đều bùng nổ ra cực hạn sức mạnh. Mới miễn cưỡng cùng Biêu Bàn Tử hợp lực kéo, nếu là mình mà nói rất khả năng kéo không được, rốt cuộc là thứ gì? Hắn nội tâm có chút thận trọng, giờ khắc này, thân thể bên trong, từng đạo nguyên thủy phù hiệu lấp lóe. Hiện lên ở cơ thể mặt ngoài, hình thành một luồng nguyên thủy nhất sức mạnh, rốt cục một chút kéo trở lại. Vào lúc này, Lâm Giật đã không hề bảo lưu, đem thân thể nguyên thủy đại đạo sức mạnh hoàn toàn bạo phát. Mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt vừa phát lực muốn kéo lên trong nước đồ vật. Lên, hai người gần như cùng lúc đó bạo phát, gầm lên một tiếng, mặt nước ầm ầm chấn động, ngọc đài run lẩy bẩy. Giống như là muốn phá toái, có chút này lấy chịu đựng ba người này bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Đột nhiên, mặt nước nổ tung, một con to lớn sinh vật bị lôi ra mặt nước, một nửa thân thể lộ ra, bày ra ở trước mắt mọi người. Chân long, trời ạ, cái này không thể nào. Vật này vừa ra, lập tức chấn động tới tám phương sinh vật, mạnh mẽ nhỏ yếu đều đang kinh ngạc thốt lên. Vật kia vừa ra tới, mõm rồng mở lớn, tài hoa xuất chúng, hai cái thon dài chòm râu bay lượn không ngớt, đáng sợ nhất chính là vật này dĩ nhiên là đầu rồng. Không sai, đầu rồng vừa ra, toàn thân tỏa ra hào quang màu tử kim mơ siêu dưới cằm vị trí. 10 viên óng ánh lớp vảy màu tím, đây là vảy ngược, đầy đủ 10 viên vảy ngược tồn tại, đây là một loại kinh người hiện tượng, hí. Trong nháy mắt, bát phương truyền đến lần lượt hút vào hơi lạnh thanh âm. Nhìn Lâm Giật lôi ra đến sinh vật, từng cái tràn đầy kinh hãi. Đều bị sợ rồi, này một con đầu rồng, thô đạt 1 mét, toàn bộ thân thể còn không nhìn thấy. Nhưng có thể suy đoán, ít nhất có dài khoảng 9 trượng. Hơn nữa theo đầu rồng vừa xuất hiện, nhất thời phát sinh một tiếng kinh thiên long hống, cào rồng ngâm vừa ra. Kinh thiên động địa, cửu thiên phong vân ngang biến ảo, liền giống như một cái chân long liền muốn vũ hóa mà ra. Cảnh tượng này, đừng nói là hóa long chỉ bên trong các lớn sinh vật. chính là những kẻ ẩn núp trong bóng tối thế hệ trước cường giả đều sợ hãi đổi sắc mặt. Này một tiếng hống, không chỉ có đã kinh động vô số sinh vật, càng là trực tiếp đã kinh động long tộc cao tầng. Như vậy tiếng gào, lại như là chân long phát sinh một loại long ngâm, đặc biệt cực kỳ, cao cao tại thượng, cái này chẳng lẽ là chân long? Có người sợ hãi, nhìn này cự đại long bài xuất hiện, một đôi tử kim sắc long mục bên trong, tràn đầy phẫn nộ cùng cuồng bạo. Này con sinh vật, như chân long bình thường rít gào, toàn thân vảy giáp lấp lóe, tỏa ra vô thượng uy thế. Rất nhiều người cho rằng đây chính là chân long. Thế nhưng long nữ nhưng rõ ràng đây là cái gì? Này con sinh vật đã có thể nói vô hạn tiếp cận chân long. Nếu có cơ hội một dược long môn, tất nhiên vũ hóa bay lượn, trở thành chân long, cửu thiên cùng múa, đây là vượt qua 10 vạn năm tử kim lân vương, có hóa long cơ duyên, long nữ nội tâm chấn động. Sắc mặt đều thay đổi, nhìn về phía Lâm Dật ánh mắt không giống nhau, cái tên này. Dĩ nhiên câu lên tới đây sao một con vượt qua 10 vạn năm tích góp long huyết sinh vật. Là so với kim lân càng hy hữu tử kim lân vương. Phàm là hóa long chỉ bên trong sinh vật, chỉ cần tích góp 10 vạn năm, liền có thể thu được một lần trung cực nhảy một cái sức mạnh cùng cơ hội. Đi qua chính là chân long. Hiện tại, nhìn thấy như thế một con vượt qua 10 vạn năm tử kim lân vương. Long nữ nội tâm thật sự kích động. Nếu là được này con tử kim lân vương, long tộc khẳng định có thể thêm ra một cái chân long. Vậy cũng là có thể so với tiên tồn tại, bởi vì, long môn ở long tộc trên tay, qua nhiều năm như vậy chưa từng có bất kỳ một cái giao long. Thậm chí bất kỳ long huyết sinh vật có thể phóng qua này một đạo long môn. Đây mới là cái này hóa long chỉ được long tộc coi trọng nguyên nhân. Nếu không có cái này hóa long trì không cách nào di động. Hơn nữa thủy chi quốc lại cùng long tộc có thâm hậu ngọn nguồn. Khả năng sớm đã bị diệt. Hiện tại, hóa long trì nhưng là có long tộc một phần. Long tộc cùng thủy chi quốc đồng thời chấp trưởng. Xuất hiện như thế cái đồ vật. Toàn bộ thủy chi đô chấn động. Long tộc sôi trào. Phàm là long tộc sinh linh. Hoàn toàn cảm nhận được một loại hồi hộp. Có phục bài cảm giác. Quá mức đáng sợ, ngoặc kép, hiểu ra phong vân liền hóa long. Cái này chẳng lẽ là muốn vũ hóa một cái chân long sao? Có thế hệ trước sinh vật tràn đầy kinh hãi nỉ non lên. Kim lân ở hóa long chỉ bên trong, chỉ cần có như vậy một cơ hội nhỏ nhoi dược long môn. Liền có thể thừa phong vân vũ hóa chân long, bay lượn cửu thiên thập địa. Cái thế vô địch, nhất định phải đoạt được này đầu tử kim lân vương. Không thể để cho long tộc thêm ra một cái chân long. Cướp đoạt này con đồ vật. Trong phút chốc, vô số cổ lão sinh vật lập tức đạt thành thỏa thuận. Muốn cướp đoạt vật này. Bởi vì, như cho này con tử kim lân vương bị long tộc được đi. Như vậy một khi phóng qua long môn, sẽ xuất hiện một cái chân long. Vô địch khắp trên trời dưới đất. Chân long à, nghe đồn sao chịu được so với chân tiên tồn tại. Tuy rằng chưa từng thấy, cũng vẻn vẹn là nghe đồn, có thể cho dù không phải tiên, như trước là vô địch chí tôn, này thiên hà 3000 giới bên trong ai có thể đối địch. Các lớn chủng tộc lập tức hành động, thông báo các tộc tộc trưởng, đều không muốn long tộc thêm ra một cái chân long xuất hiện. Như vậy chính là đánh vỡ hiện tại cân bằng, tử kim lân vương, lâm huynh đệ, chúng ta có phiền phức. Hoặc là nói ngươi có phiền phức, Bưu Bàn Tử sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Không những không có cao hứng, ngược lại cảm thấy cả người sợ hãi. Lâm Dật cũng chú ý tới, bốn phía không khí sền sệt lên, từng tia một sát cơ ẩn náu. Lập tức ý thức được này con đồ vật như một câu tới. Mình khả năng sẽ bị vô số cao thủ đánh giết, ta còn chưa đủ cường à, bằng không làm sao e ngại những này. Như thế nào sẽ bận tâm cái này bận tâm cái kia? Hết thảy đều là sức mạnh, không có sức mạnh chẳng là cái thá gì. Thậm chí bảo vệ không được ta thu được kỳ ngộ, Lâm Dật nội tâm không cam lòng. Lại một lần mãnh liệt khát vọng mạnh mẽ sức mạnh vô địch. Hắn đã rất nỗ lực đang tu luyện, có thể hiện tại như trước cảm thấy không đủ. hắn nhìn chằm chằm con kia như chân long bình thường tự Kim Lân Vương. Trong lòng đột nhiên rơi xuống một cái kinh người quyết định. Hết chương.